Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2753, khoảng cách sinh ra đẹp. Trương Lâm chủ nhiệm không muốn quấy rầy ông chủ Trịnh nghỉ ngơi. Nàng cho rằng đây là một kiện vô cùng không có lễ phép sự việc. Cũng là một loại tôn trọng, mà nàng không biết là lúc này Trịnh Nhân cũng không có ngủ. Hắn ở thẩm mỹ bệnh viện trong phòng giải phẫu đang quen thuộc Christian mang tới đạt phân kỳ giải phẫu người máy, nói là đạt phân kỳ cơ giới khí, lại cùng trên thị trường bán hoàn toàn không cùng. Bên ngoài thể là đạt phân kỳ nhà máy sản xuất, kỹ thuật nồng cốt sinh vật điện cảm cần phải truyền đạo trang bị cũng không thuộc về viện công nghệ Massachusetts, và như cũ Leonardo robot như nhau. Lần này Christian mang tới dụng cụ cũng là do bác sĩ ngoại khoa khống chế thương giường cạnh cơ giới cánh tay hệ thống thành xem hệ thống tạo thành, chỉ là nhiều sinh vật điện cảm cần phải truyền đạo trang bị để cho từ trước khó mà thao tác dây luồn làm việc thay đổi có thể được. Trịnh Nhân ngứa tay, gặp qua Ross về nhà ăn cơm, và y nhân đứng ở ban công lên tán gẫu khoảng thời gian này trải qua. Cùng cầm y nhân dỗ ngủ sau đó liền lôi Tô Vân đi tới nơi này. Rất hiển nhiên, Tô Vân đã thử qua. Hắn đối với cái này loại dụng cụ rất hiểu. Dọc theo đường đi trước giới thiệu một ít tự mình tìm tòi ra được kinh nghiệm. Làm Trịnh Nhân thấy máy trong nháy mắt. Đầu óc bên trong truyền tới, tứng tưng tương đương, tiếng vang. Hệ thống nhiệm vụ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nhiệm vụ chủ tuyến. Khoảng cách sinh ra đẹp, nội dung nhiệm vụ, nên nhiệm vụ là liên tục nhiệm vụ, cầm tham gia giải phẫu người phẫu thuật từ trong đó tràn đầy tia trong phòng rời đi. Mỗi một hạng tiệm kỹ thuật mới ra trên thế giới bây giờ thời điểm, cũng gặp mặt đối với tất cả loại chê cùng mâu thuẫn. Khắc phục chúng, chiến thắng chúng, tưởng thưởng nhiệm vụ, ký chủ bản thân thành công rời đi phòng giải phẫu. Khen thưởng trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm, kỹ năng điểm 30.000 điểm, giá trị may mắn cộng 2, tinh lực trị giá cộng 500, là một vị mới bác sĩ học biết nên hạng kỹ thuật. Rời đi phòng giải phẫu, sẽ tích lũy hạ 5 điểm hoàn thành nhiệm vụ độ, mỗi 100 điểm hoàn thành nhiệm vụ độ khen thưởng trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, kỹ năng điểm 1.000 điểm, tinh lực trị giá 20. Nhiệm vụ thời gian, vô hạn lúc đó, khi thấy nhiệm vụ này xuất hiện ở trước mắt hệ thống mặt trên nền thời điểm. Trịnh Nhân ngây ngẩn, đây là mang tinh lực trị giá tưởng thưởng nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói móng heo lớn xem mình một đêm bạc đầu vậy có chút bận tâm sao? Mới có thể có loại nhiệm vụ này, vẫn là liên tục, giống như là trên trời rơi xuống tới một tấm nhân bánh vừa vặn nện ở Trịnh Nhân đỉnh đầu. Cầm tham gia giải phẫu bác sĩ từ trong phòng giải phẫu rời đi. Ý nghĩa hiện hữu bác sĩ số lượng sẽ biên độ lớn gia tăng. Loại giải phẫu này trong vòng thời gian ngắn sẽ hàng loạt khai triển. Bản thân tham gia giải phẫu khai triển kém không đủ. Khai triển tốt nhất là tuần hoàn tham gia. Mà não bộ tham gia giải phẫu, mạch máu tham gia giải phẫu, nội tạng tham gia giải phẫu khai triển chỉ tính là vậy. Nhất là nội tạng tham gia giải phẫu, thông dụng trình độ cơ hồ thê thảm không nỡ nhìn. Trong này nguyên nhân có rất nhiều. Nội tạng tham gia dụng cụ tiện nghi nhất là nguyên nhân chủ yếu. Nói là lên núi đao, xuống biển lửa vậy đi làm giải phẫu cũng không quá đáng. Còn không kiếm tiền, ai nguyện ý đi làm? Cho nên thì có 15 phút một máy ung thư gan tham gia giải phẫu truyền thuyết. Cái này đã chưa tính là củ cải nhiều không tẩy bùn. Ở Trịnh Nhân xem ra, đây là một loại không có y đức biểu hiện, nhưng cũng không thể nói cái gì. Không phải bởi vì đồng hành bây giờ chiếu ứng lẫn nhau, mà là bởi vì người phẫu thuật vì ăn ít một chút tuyến. Phải làm như vậy, chú thích một, người bệnh nhiều, bác sĩ thiếu, trong này nói nhiều đều là nước mắt. Dựa theo móng heo lớn ban bố nhiệm vụ, không riêng gì cho 500 điểm tinh lực đáng giá khen thưởng. Lại là có tuần hoàn liên tục nhiệm vụ, mỗi hơn một danh bác sĩ học biết liền loại giải phẫu này phương thức. Dựa theo hiện hữu tính toán, hẳn là 2 điểm tinh lực trị giá. Trịnh Nhân trong lòng kiềm chế đã lâu núi lửa nhất thời bùng nổ. Toàn thế giới đâu chỉ 100.000 danh bác sĩ có thể làm tham gia giải phẫu. Những thứ này hạch coi một cái, ít nhất có 200.000 điểm tinh lực trị giá chờ đợi mình. Nếu là mình có nhiều như vậy tinh lực trị giá, hẳn lại cũng sẽ không xuất hiện một đêm bạc đầu tình huống. Gặp nhà mình lão bản ngây ngẩn nhìn mới cơ giới cánh tay. Tô Vân cười ha hả hỏi, cao hứng ngu, người cái này tầm vóc tử tráng giống như là con bê nhỏ như nhau. Còn như thế lo lắng mặc áo chi sao? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, kềm chế tập trung vui sướng trong lòng, lấy trước dạy sách hướng dẫn, từ đầu cẩn thận lật xem cơ giới cánh tay giảng giải thuyết minh. Hơn nữa Tô Vân đã thí nghiệm qua không biết bao nhiêu lần. Có hắn thực tế làm việc, tu dưỡng một ít liền nhà máy cũng không có chú ý tới chi tiết. Trịnh Nhân tiếp nhận cực nhanh, dẫu sao đây là chiếc thứ nhất có thể điều khiển dây luồn nhỏ như vậy dụng cụ máy móc. Có thể xem Trịnh Nhân, Tô Vân như nhau làm tham gia giải phẫu người có 102. Cho nên ở nơi này gian kỳ trong phòng học cho ra kết luận mới là gần gũi nhất chân tướng sự thật. Trịnh Nhân dùng ước chừng 2 cái tiếng mới đem sách hướng dẫn nhìn một lần. Thời gian làm rất nhiều lần mô phỏng. Đối với làm việc máy này, lớn đồ chơi, hơn ít có một chút tâm đắc. Trọng yếu nhất chính là đến từ Tô Vân kinh nghiệm. Hàng này không riêng gì xem một lần liền sẽ. Để cho chính hắn độc lập nghiên cứu. Năng lực vậy tương đương mạnh mẽ. Làm Trịnh Nhân ngồi ở trong khu làm việc. Mở ra màn ảnh, đối mặt 3D mô phỏng người già. Hắn nắm tay thả vào sinh vật điện cảm cần phải truyền tới trang bị bên trong. Cái này bộ đồ đưa giống như là một phó thủ bộ. Dựa theo Tô Vân giải thích, sau này đề nghị muốn đặt chế. Hiện hữu trang bị hiển nhiên là Christian dựa theo Trịnh Nhân mô hình dự tính xây dựng. Tô Vân dùng không hề rất tiện tay, còn như kỹ thuật. Kiến thức quyền tài sản các loại sự việc Trịnh Nhân cũng không để ý gì tới để ý. Ở tinh lực trị giá trị may mắn khen thưởng trước mặt, những cái kia đều là bụi bậm, bỏ mặc Christian đối với kim tiền có không có hứng thú. Cái này hạng nghiệp vụ đều phải mở phát triển tiếp, tại người tại mấy, đều có to lớn chỗ tốt, ngồi ở trong khu làm việc. Trịnh Nhân bỗng nhiên có một loại cổ quái cảm giác. Hắn cảm giác được mình giống như là làm việc một máy trong truyền thuyết cơ giáp. Giống như là khu thứ 9 bên trong như vậy. Mình mỗi một cái ý nghĩ cùng ý niệm cũng sẽ trung thực truyền hơn nữa biểu đạt ra ngoài. Sắt thép bịt kín không gian. Mặc dù không có bạo lực, nhiệt huyết như vậy làm việc. Nhưng Trịnh Nhân như cũ rất vui vẻ. Tô Vân cho người giả làm xong đâm, cửa trì kín khí đóng, trong phòng giải phẫu máy móc trực tiếp bắt đầu thả dây. 3D in mô phỏng người và chân nhân vẫn có nhất định khác biệt. Nhưng cái này loại khác biệt bị Trịnh Nhân coi thường, phát hiện có điều kiện đã là rất hoàn mỹ. Đây nếu là ở thật trên người lục lọi, hạng kỹ thuật này tại gần giường mở không muốn biết bao nhiêu năm thời gian. Hai tay bỏ vào sinh vật điện cảm cần phải truyền tới trang bị bên trong. Mịn kim loại nguyên kiện kín kẽ dán ở trên tay. Trừ lạnh như băng ra không có yếu ớt dòng điện đánh vào lúc cảm giác tê dại. Cái này cùng Trịnh Nhân tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay. Trên màn ảnh trong phòng giải phẫu cơ giới cánh tay tương đối phù hợp ngón tay vậy động một chút. Trịnh Nhân không có giống là đứa nhỏ như nhau vui mừng tung tăng, mà là cổ lượng cơ giới cánh tay ngón tay vận động biên độ. Mình đang cố gắng suy nghĩ động tác mức độ vấn đề. Chú thích 1, khoa thất chúng ta 3 tên giải phẫu bác sĩ. 2 danh bác sĩ mắc bệnh ngoài da, nghe nói tia phóng xạ là tản ra, ăn mặc áo chì liền không thành vấn đề.